Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, Hợp Lực Chém Giết. Chương 763, Hợp Lực Chém Giết, lâu chủ vậy mà nửa đêm đích thân đến. Có chuyện gì quan trọng? Trong bóng tối truyền đến khí tức cùng thân ảnh, đều để Diệp Chân có một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Vạn Tinh Lâu đối bọn hắn tàng bảo khố phòng ngự, đơn giản đạt đến biến thái trình độ. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự phía dưới, bên trong tàng bảo khố, còn có một vị khai phủ cảnh vương giả tự mình tọa trấn. Loại tình huống này, mặc kệ ai một đầu đâm vào đến, sợ đều phải trúng chiêu. Cũng may mắn Diệp Chân lúc này biến ảo chính là lâu chủ Diêm Tông bộ dáng. Bằng không, này lại Diệp Chân đã bị vị này khai phủ cảnh vương giả mưa to gió lớn tập kích. À, có chút sự việc cần giải quyết, vì không cho vị này khai phủ cảnh vương giả đem lòng sinh nghi. Diệp Chân thần sắc có chút cứng ngắc đáp lại một câu. Trong đầu đã phi tốc tính toán, muốn cầm đến Vạn Tinh Lâu bên trong tàng bảo khố bảo bối, là tuyệt đối quấn không ra vị này trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả. Mà lại, Diệp Chân cũng không biết Vạn Tinh Lâu lâu chủ đích thân đến tàng bảo khố đoạt bảo các loại quá. Trình, Diệp Chân tin tưởng, hắn biến ảo Diêm Tông bộ dáng, tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu, nói không chừng mấy hơi về sau liền sẽ bị nhìn thấu. Như vậy, lựa chọn tốt nhất liền là tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi, Đỗ Cung Phụng để bản lâu chủ mang cho ngươi một chút đồ vật. Bởi vì không biết trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả tên họ. Diệp Chân đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Đối diện trong bóng tối võ giả khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Úp, lão Đỗ mang theo đồ vật cho ta. Thứ gì? Một bình rượu ngon, tiếp lấy, cơ hồ là Diệp Chân tiếng nói cửa ra sát na. Diệp Chân liền bóp nát lúc trước siết trong tay ba đạo loại hình công kích thiên giai trung phẩm. Phù lục liền biến thành ba đạo hỏa long đánh phía vị kia trong bóng tối khai phù cảnh vương giả. Thiên giai trung phẩm loại hình công kích phù lục, uy lực cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện sát na. Vô cùng kinh khủng linh áp liền tràn ngập đầy toàn bộ Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố bên trong. Phốc phốc phốc, tiếng nổ vang vang lên không ngừng. Khắp nơi đều là bình bình lọ lọ vỡ vụn thanh âm. Lại là tàng bảo khố bên trong rất nhiều bảo bối, nhất là đan dược linh dược. Chịu không được cái này thiên giai phù lục linh áp. Vỡ nát tan tành, thằng nhãi danh muốn chết. Sắc lạnh. Thê thế tiếng giống giận dữ như sóng chấn động bay thẳng Diệp Chân đầu. Đã sớm cảm giác không thích hợp. Nguyên lai ngươi cũng dám giả mạo lâu chủ. Theo rất nhiều bình bình lọ lọ vỡ vụn thanh âm vang lên, vị này khai phủ cảnh vương giả thanh âm đột ngột bởi vì phẫn nộ mà trở nên lanh lảnh vô cùng. A ta, Vạn Tinh Lâu bảo khố bảo tàng 1/5 cứ như vậy bị ngươi hủy. Hỗn đàn, đừng cho bản vương cha ra ngươi nền móng, nếu không nhất định phải diệt ngươi cả nhà, diệt ngươi cửu tộc a. Trong tiếng giống giận dữ, ánh sáng màu xanh đen đột ngột từ nơi này vị khai phủ cảnh vương giả quanh thân bay lên, nghênh hướng Diệp Chân oanh ra ngoài cái kia ba đạo phù quang công kích. Không cần Diệp Chân phân phó, tiểu miêu đã hóa làm bạch quang liền xông ra ngoài, đồng thời bị ném đi ra. Còn có Diệp Chân chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, thần niệm đánh vào khôi lỗi ngọc phù bên trong, ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi còn tại lăn lộn quá trình bên trong thời điểm liền mở mắt. Diệp Chân lại tại lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Ba đạo thiên giai trung phẩm công kích phù lục, đây chính là tương đương với ba vị chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả một kích toàn lực. Còn là ba người đồng thời hợp kích, lại bị trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả đánh ra cái kia một đạo màn ánh sáng màu đen trực tiếp chôn vùi. Trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả, tuyệt đối là Diệp Chân trước mắt thấy qua mạnh nhất khai phủ cảnh vương giả. Màn ánh sáng màu đen đập vào mặt, cái kia kinh khủng linh áp, vậy mà để Diệp Chân có một loại chính muốn quỳ xuống cảm giác. Liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, cũng mang không cho Diệp Chân cảm giác như vậy. Không chút do dự, Diệp Chân bóp nát trong tay mặt khác ba tấm thiên giai trung phẩm phòng ngự phù lục. Một đạo lại một đạo phù quang nổ tung, vẻn vẹn ba động một hơi, ngay tại cái này màu đen phù quang trước mặt trực tiếp chôn vùi. Bất quá, khi đạo thứ hai thiên giai trung phẩm phòng ngự phù lục chôn vùi sát na, kinh thiên động địa tiếng hổ gầm đột ngột vang lên, một đạo như thực chất, nặng hơn trăm vạn cân ngưng luyện vô cùng vân khí đột ngột để ngang Diệp Chân trước mặt. Đỡ được một kích chí mạng này, suy, tiểu miêu hổ chảo nhô ra, giống như là xé giấy cửa sổ xé toang trước mắt màn ánh sáng màu đen. A, linh thú phẩm giai vân dực hổ vương, cũng coi là cái dị chủng, rất tốt, bản vương đang kém cái dị chủng tọa kỵ, liền ngươi, một cái màu đen trường ấn đột ngột nhô ra, hướng về tiểu miêu vào đầu phủ xuống, giống. Bất mãn tiếng hổ gầm bên trong, tiểu miêu hổ chảo đột ngột gia tốc, bởi vì gia tốc, toàn bộ tàng bảo khố không gian phát ra kịch liệt run rẩy âm thanh. Phảng phất chịu không được tiểu miêu một chảo này, màu xanh đen trường ấn đột ngột bị đập đến vỡ nát. Tiểu miêu hổ chảo trực tiếp đắp lên vị này khai phủ cảnh vương giả cái ót. Cái này... Trong bóng tối khai phủ cảnh vương giả đột ngột phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là, nhục thể của hắn, cũng không có như cùng Diệp Chân trong dự liệu lập tức vỡ nát. Hổ chảo đập bên trên sát na, vị này khai phủ cảnh vương giả trước ngực đột ngột tuôn ra một đoàn chói mắt dị thường quang hoa. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ bị tiểu miêu đại lực đập đến rút lui đồng thời. Hổ chảo cũng bị cao cao bắn lên, phòng ngự linh giáp, Diệp Chân kinh hô vài tiếng, bị đập đến bay ngược sau khi, vị này khai phủ cảnh vương giả mảnh đen nhánh dài nhỏ móng tay đột ngột gảy nhẹ mấy lần. Đen nhánh quang hoa chợt lóe lên, tiểu miêu lập tức phát ra một tiếng thống khổ tiếng hét thảm. Giết, Diệp Chân cắn răng quát lớn sát na. Ba cặp sáu cánh tay phảng phất như chớp giật từ bốn phương tám hướng bao trùm hướng về. Phía khai phủ cảnh vương giả quanh thân yếu hại, mỗi một cánh tay bên trên đều bám vào có thể dung kim đốt thạch liệt diễm. Đó là thông tí hỏa hầu vương một mạch trời sinh liền có thiên phú linh hỏa. Ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi khí tức cũng ở đây trong tích tắc bộc phát ra. Lại là ba cái linh thú, bốn cái linh thú, trong ngọn lửa khai phủ cảnh vương giả sắc mặt kịch biến. Quanh thân hắc khí đại thịnh, mười ngón khuất đánh như bay, mỗi một chỉ ngón tay, đều chính xác trúng đích một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bàn tay. Tuôn ra kim loại ma sát hỏa tinh, sau đó bị theo thứ tự cao cao bắn lên, nhìn trước mắt một màn này. Diệp Chân thần sắc trở nên âm trầm vô cùng, trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả tu vi, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, tuyệt đối không phải khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả. Hẳn là khai phủ cảnh tứ ngũ trọng thậm chí là ngũ lục trọng cái chủng loại kia kinh khủng tồn tại. Bằng không thì, không có khả năng như thế nhẹ nhõm ứng đối ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi tập sát. Thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đều có linh giai hạ phẩm tu vi, đồng thời xuất thủ đối phó khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Đi, khẽ quát một tiếng, thổ hoàng sắc đại thế thần truy cùng màu xanh sẫm thiên đằng la đồng thời từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, một cao nhất hạ bay về phía vị này khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả. Hàng trăm hàng ngàn đầu lục sắc đằng mạn quấn quanh hướng về phía vị này khai phủ cảnh vương giả. Hai chân, đại thế truy bộc phát ra lóe sáng vô cùng ánh sáng màu vàng đất. Cao cao hướng về lão giả này cái ót đánh xuống. Đồng thời, chậm qua một ngụm kinh tới tiểu miêu ngao cuồng khiếu một tiếng. Lần nữa thân hóa bạch quang, thân hình chớp mắt tăng vọt đến hơn 20 mét lớn nhỏ. Dài đến 4-5 mét song chảo huyễn lên đầy trời chảo ảnh che hướng về phía lão giả này. Trận thế này, để trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả kinh hãi. Thần sắc trở nên kinh hãi vô cùng, nhưng là ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn vô cùng. Hừ, tiểu tử, liền để ngươi kiến thức một chút khai phủ cảnh vương giả chân chính áp đáy hòm bàn sự. Tiểu thiên tinh ma ảnh, đậm đến tan không ra ánh sáng màu xanh đen đột ngột từ trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả. Phía sau dâng lên mà ra, giống như núi áp lực đập vào mặt thời khắc. Vị này khai phủ cảnh vương giả hai chân nhẹ nhàng dừng lại. Cả người liền như đạn pháo bay ra, vậy mà lóe lên tiểu miêu tấn công, quanh thân xanh đen quang hoa như là lấp lóe tinh quang. Mạnh mẽ đâm tới hướng về phía gần nhất một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, kịch liệt nổ vang âm thanh, cùng thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thể nội xương cốt dày đặc đứt gãy âm thanh đồng thời vang lên. Va chạm phía dưới, gần nhất cái kia một đầu thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trực tiếp bị đụng bay. Đâm đến quanh thân xương vỡ vụn, đứng không dậy nổi, kinh người nhất là, lít nhà lít nhít quấn lên đi thiên đằng la quang hoa. Vậy mà khốn không được trước mắt vị này khai phủ cảnh vương già. Trực tiếp bị hắn mang đến đầy bảo khố bay loạn. Hắc hắc, tiểu tử, linh khí tuy tốt, thế nhưng là cũng phải nhìn là tại người nào trong tay. Trong tay ngươi, cái này mấy món linh khí liền cùng phế vật không sai biệt lắm. Vừa dẫm chân, vị này khai phủ cảnh vương giả lần nữa phóng lên tận trời. Thẳng tắp nghênh hướng Diệp Chân hướng hắn vào đầu đánh xuống đại thế truy. Bảo bối này, cũng về bản vương đi. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân khóe mắt đột ngột run lên. Bỗng nhiên bước ra một bước, như thực chất ánh sáng màu bạc, đột ngột từ Diệp Chân dưới chân tán đi, địa từ lực trường, càng chết là, Diệp Chân này lại trong lòng đất 600-700 mét chỗ thi triển cái này địa từ lực trường. Dẫn động địa từ chi lực, so trên mặt đất dẫn động địa từ chi lực, muốn mạnh hơn năm thành còn nhiều hơn, ánh sáng màu bạc tản ra sát na. Quanh thân xanh đen khí tức quay chung quanh như ma ảnh phóng tới Diệp Chân đại thế truy khai phủ. Cảnh vương giả, dưới lòng bàn chân liền như rơi một tòa núi lớn. Không thăng không ngã, vị này khai phủ cảnh vương giả sắc mặt lập tức thảm biến. La hoảng lên, ta nhập ngươi tổ tông, một cái chú mạch cảnh tam trọng gia hỏa. Ở đâu ra nhiều như vậy thần thông bí thuật? Bởi vì địa từ lực trường ảnh hưởng, đem cái này khai phủ cảnh vương giả một lần nữa kéo hướng về phía mặt đất. Trong thời gian ngắn, sát chiêu đều tới, đại thế thần truy hung hăng đánh vào vị này khai phủ cảnh vương giả trên ót. Thanh quang nổ tung, đại thế thần truy bị cao cao bắn lên, phanh phanh phanh, trong một sát na. Tiểu miêu tại vị này khai phủ cảnh vương giả trên thân ít nhất đánh 10 cái chảo ảnh. Mỗi một đạo chảo ảnh đều ẩn chứa ngàn vạn cân thần lực. Mỗi một đạo chảo ảnh đều để lão giả này hình thể linh khí quang hoa kịch liệt không ngừng run rẩy, làm cho lão giả này không thể không liên tục phun ra bản nguyên tinh huyết đến gia cố cái này linh khí quang hoa. Cùng thời khắc đó, bốn con khác thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi cánh tay giống như là máy đóng cọc như thiểm điện đánh xuống, cao cao bắn lên đại thế thần truy lần nữa đánh xuống. Lần này, Diệp Chân thần niệm bám vào phía trên, thiên địa nguyên khí bên trong vô số thổ linh lực phi tốc tập trung tới, khiến cho đại thế truy ánh sáng màu vàng đất bỗng nhiên bùng lên một vòng lớn. Phốp! Nhiều như vậy công kích đồng thời rơi xuống sát na, lão giả bên ngoài thân linh khí quang hoa rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp nổ tung. Mà cũng liền vào lúc đó, một mực không có bộc phát thiên đằng la đột ngột quang hoa nổ bắn ra. Hơn ngàn đạo đằng la quang hoa mượn cái này thời cơ phi tốc quấn quanh mà lên. Đem trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Không đợi tên này khai phủ cảnh vương giả bước ra, thể nội linh diễm đốt cháy trói buộc lại hắn dây. Leo quang hoa, một đạo khí tức cực kỳ khủng bố kim sắc kiếm quang bên trong xen lẫn một tia tử khí từ Diệp Chân trong tay bay ra, phốp, trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả đầu đột ngột bão tố bay lên. Cái cổ huyết cuồng phun, khai phủ cảnh vương giả, chém giết. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.